Chương 1462, huyết mạch ba động. Hắn hôm nay đến đây, chính là xuất phát từ mục đích này, tới thực hiện cái quy củ này. Bằng không thì, bọn họ đã sớm động thủ, trực tiếp đã diệt võ cung gia tộc. Đây đối với phong ma nhất tộc thượng tuyển gia tộc mà nói, căn bản không cần phí chút sức lực. Thế nhưng cường đại hơn nữa gia tộc, vậy cũng nhất định phải ấn quy củ làm việc, bằng không, sẽ khiến cho gia tộc khác bất mãn. Bất quá phong ma thái nhất cảm thấy, này quy củ rất có ý tứ, hắn chính là muốn nhìn xem, những võ cung này người của gia tộc tại biết mình hẳn phải chết, trên mặt sẽ là cái dạng gì sợ hãi biểu tình, nhất định vô cùng đặc sắc. Tại lời của phong ma thái nhất âm truyền ra, toàn bộ võ cung gia tộc mọi người, đều là vẻ mặt bi ý, tại đã biết 3 ngày sau đó sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, toàn gia tộc đều hoàn toàn bị gạt bỏ trên đời này, nhưng mà bọn họ lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến, loại thống khổ này, người bình thường căn bản khó có thể chịu được. Đáng giận à, chẳng lẽ là thiên muốn vong ta võ cung gia tộc sao? Kia võ cung gia tộc tam trưởng lão nhịn không được ngửa mặt một tiếng thở dài, hắn một quyền đánh vào phụ cận một tòa thạch sư. Sống sờ sờ mà đem kia một tòa sư tử bằng đá bắn cho rạn nước. Hừ, chúng ta đi. Phong ma thái nhất khỏe miệng nhấc lên một vòng nghĩa mai ý tứ, chợt xoay người sang chỗ khác, đối với sau lưng một đám phong ma nhẫn giả phất phất tay, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi nơi đây. Đúng vào lúc này, vị võ cung kia gia tộc tam trưởng lão, lại là đột nhiên ngẩng đầu, kia trong hai mắt, đột nhiên bắn ra một vòng kinh người hàn ý vèo âm thanh xé gió đột nhiên vang vọng. Vị võ cung kia gia tộc tam trưởng lão, thân thể trực tiếp hóa thành tàn ảnh, hướng về sau lưng của phong ma thái nhất mãnh liệt bắn tới tại thân hình bạo lướt mà ra đồng thời, khủng bố quyền kình tại tam trưởng lão này nắm tay phải trên hội tụ, bành trướng trở thành một đạo to lớn chân khí thiết quyền, ngang. Nhiên đánh út về phía kia phong ma thái nhất hậu tâm vị trí. Nhưng mà đối với võ cung này gia tộc tam trưởng lão tờ kích, phong ma thái nhất không những không sợ hãi, khỏe môi nết lên mỉa mai ý tứ ngược lại càng địa nồng đậm, ngay tại đối phương quyền kia lực sắp trúng mục tiêu thân thể của hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, chỉ thấy được một hồi đáng sợ phong tuyển, tại trong bàn tay của hắn nhanh chóng quấn ra, mà ở phong tuyển hình thành trong chớp mắt, phong ma thái nhất cũng là đột nhiên quay người, sau đó một trưởng đánh ra ngoài. Phanh công bằng, kia tam trưởng lão quyền kình vừa vặn đánh vào phong ma thái nhất thủ trưởng phong tuyển phía trên, nguyên bản cuồng bạo vô cùng quyền kình lại là tại kia phong tuyển bên trong lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị hóa giải ra, bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp, chính là khí thế toàn bộ tiêu tán, tan thành mây khói. Cái gì kia võ cung gia tộc tam trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Tự tìm chết phong ma thái nhất trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng rét lạnh ý tứ, mà cánh tay của hắn run lên, bàn tay hắn ở giữa phong tuyển, liền mãnh liệt triệt để bạo phát ra. Giống như là một cái rác hút đồng dạng, đem tam trưởng lao nắm tay cho sống sờ sờ địa hấp thụ, căn bản không thể động đậy không tốt tam trưởng lao biến sắc, muốn thu tay lại nhưng đã quá muộn, chỉ thấy được phong ma thái nhất cánh tay đột nhiên vừa chuyển, sau một khắc, ca sát một tiếng giòn vang, tam trưởng lao cả mảnh cánh tay liền bị sống sờ sờ địa vặn gãy ra tại phế bỏ kia võ cung gia tộc tam trưởng lão một mảnh cánh tay, phong ma thái nhất lại là một trưởng hung hăng địa vỗ vào ngực của tam trưởng lao. Đem người sau xương ngực toàn bộ chấn vỡ, sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Tam trưởng lão kia vũ cung thiên đại đợi võ cung gia tộc thanh niên một đời, nhao nhao là vọt ra đem vị tam trưởng lão kia cho đỡ lấy, nhưng mà người sau thân thể vừa mới khởi động, lại ngay sau đó lại là một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt nhạt kim một mảnh, khí tức hể vải tới cực điểm. Thực lực sai biệt quá lớn, vũ cung thiên đại cắn cắn răng ngà, tam trưởng lão thế nhưng là một vị thánh đạo nhị trọng cảnh cường giả a. Là các nàng nhanh chóng tới kính trọng cường giả, cư nhiên tại đây trước mặt phong ma thái nhất như thế địa không chịu nổi một kích, một chiêu đã bị miêu sát, đã gặp phải như vậy trọng thương, hấp hối cầu tạp trùng, cùng bọn họ liều vũ cung thiên đại rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đâm ra ngoài, theo nàng một tiếng gầm lên, kia hơn 10 danh võ cung ra. Tộc thanh niên cường giả cũng là nhao nhao xông ra ngoài, từng cái một đầy ngập lửa giận công về phía phong ma thái nhất. Vô chi kiến hồi. Phong ma thái nhất cười lạnh một tiếng, hắn thậm chí ngay cả động cũng không có động, chỉ là tay háo vung lên, một đạo cuồng bạo hắc sắc kình phong liền rồi đột nhiên quấn ra, đem tất cả bóng người trước mặt tất cả đều bao phủ lại. Phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt, kia phẫn nộ công kích mà đến vũ cung thiên đại cùng hơn 10 người, liền nhao nhao bay ngược lại, từng cái một miệng phun máu tươi, toàn thân mình đầy thương tích, trọng thương té trên mặt đất, phát ra từng trận kêu rên. Nhưng mà tại thế thì địa thân ảnh, nhưng lại có một đạo bóng hình xinh đẹp sử dụng kiếm chống đỡ đấy, từ trên mặt đất đứng lên, làm cho Lăng Trần đều là lông mày nhướng lên, thừa nhận phong ma thái nhất này một kích, lại còn có thể đứng lên được, không nghĩ được võ cung này gia tộc thanh niên một đời, còn có loại này nhân vật xuất sắc tồn tại. Lão cẩu, ta và ngươi liều vũ cung thiên đại toàn thân vết máu, trên người máu tươi từ thân thể các nơi tích táp trôi rơi hạ xuống, hai tròng mắt của nàng lại nhìn chằm chằm phong ma thái nhất, ý chí cực kỳ kiên định, nhưng mà trong một giới tuyệt cảnh, nàng suy yếu cực kỳ thân thể, lại là tại đột nhiên, bạo phát ra một cỗ cực kỳ khí tức cường hoành ba động. Cổ ba động này làm sao có thể phong ma thái nhất biến sắc, hắn không thể tin được, tên tiểu bối này trong cơ thể, lại có lấy mạnh mẽ như thế một cỗ khí tức cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện ba động, liền Lăng Trần đều là kinh hãi, cổ ba động này bên trong tựa hồ sen lẫn một cỗ rất mạnh áp bách, trong nháy mắt này, này vũ cung thiên đại phảng phất trở nên cao lớn, giống như thượng vị giả, tuy trên tu vi còn kém xa lắm, thế nhưng khí thế, lại phảng phất thật sự có đủ thêm vài phần vương. Giả phong thái, vũ cung thiên đại này rõ ràng liền thánh giả cũng không phải, trong cơ thể như thế nào đột nhiên có như vậy một cỗ ba động phóng xuất ra cỗ này mạnh mẽ ba động, thực sự không phải là đến từ chính này vũ cung thiên đại tu vi, mà là đến từ chính người sau huyết mạch chỗ sâu trong. Đây là một cỗ huyết mạch lực lượng bạo phát ba động đúng vào lúc này, nhân hoàng thanh âm, cũng là rồi đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang dội, mang theo một tia kinh hỉ ý tứ, là bổn hoàng huyết mạch khí tức võ cung. Này gia tộc, đích thực là bổn hoàng hậu nhân. Nghe được lời này, Lăng Trần rồi mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là trí cường giả huyết mạch lực ảnh hưởng, một khi võ giả tu luyện thành trí cường giả, như vậy hắn hậu đại, liền có được trí cường giả huyết mạch, mặc dù nhân hoàng rời đi thiên nguyên đại lục mấy ngàn năm. Thế nhưng hắn hậu đại, lại như cũ có được huyết mạch của hắn, cho dù là bị pha loãng nhiều như vậy thay, nhưng trí cường giả huyết mạch uy lực, nhưng không thể khinh thường, mà vừa rồi này. Trên người vũ cung thiên đại bạo phát ra khí tức, chính là nhân hoàng trí cường giả huyết mạch ba động tự tìm chết đúng vào lúc này, phong ma thái nhất trong mắt cũng là sát ý tuôn động, tuy hắn không biết cổ ba động này lai lịch, nhưng hắn đâu thèm nhiều như vậy, từ nơi này cổ ba động bên trong hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, cái này đủ rồi. Veo tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, chính là nhấc lên một hồi hắc phong sát hướng vũ cung thiên đại, một chảo hướng về đỉnh đầu của nàng bắt đi qua, loại này tai họa, há có thể lưu lại đảm nhiệm nàng tùy ý phát triển muốn chết phải không? Trên mặt của vũ cung thiên đại hiện ra một vòng vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo thân mặc áo đo bóng hình xinh đẹp, lại là đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, làm cho vũ cung thiên đại ngẩn người, này áo đo bóng hình xinh đẹp. Không phải là vừa rồi cái kia khẩu xuất cuồng ngôn ra hỏa, bên người vị kia thị nữ sao? Nữ nhân này muốn làm gì, chẳng lẽ nàng muốn thay mình ngăn cản thương nhưng này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Tới thế nhưng là phong ma thái nhất à, các nàng sẽ một chỗ bị đối phương miêu sát à? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.